các đại lão đều sùng ta. Chương 42, một xác rưởi một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô chưa từng bị Nhất Trung đuổi học cặn bã rác rưởi như cô, chỉ có trường học ngốc nghếch mới có thể nhận cô giọng đỗ từ Nga lớn nhất. Hiệu trưởng, ông nghe một chút, chỉ loại người khoe khoang không viết ra được gì như cô ta, ông cảm thấy ai sẽ nguyện ý muốn cô ta, còn chuyển sang Nhất Trung, thật sự là cười chết người rồi, đây tuyệt đối là chuyện cười cười hay nhất mà tôi từng nghe năm nay. Đúng vậy, Lam gia làm sao lại xuất hiện loại người này a? Tôi chỉ biết Lam Kiều Kiều của Lam gia kia mới là học bá chân chính a, mỗi lần thi đều là hạng một hạng hai cả lớp, một phế vật một thiên tài, khác biệt thật đúng là lớn. Sắc mặt hiệu trưởng giờ phút này cũng có chút không dễ nhìn, sợ Lam Cận vì chuyển đi Nhất Trung lại muốn gây ra tai họa, vội vàng gọi điện thoại cho Lam lão gia tử, nhắc nhở hắn một tiếng. Giờ này khắc này, Lam lão gia tử đang ở hậu viện nhà mình, ngồi xếp bằng trên ghế, cầm điện thoại di động đang chơi game. Ai ai, đại gia ông, trở về phòng ngự cao nguyên đi, đồ ngốc ông rốt cuộc có thể chơi hay không a, nửa ngày còn đang hèn mọn phát triển. Ông sợ không phải là một con heo ngu xuẩn nha, mang theo cũng không mang được chiêu lớn đều có thể phóng sai, ha ha. Bạn đã bị dế tanh hùng Lý Bạch của lão gia tử bị giết chết, đang nổi trận lôi đình, vừa vặn điện thoại lại tiến vào, lại càng nổi trận lôi đình, khẩu khí rất xông vào nghe. Phát hiện Dương hiệu trưởng của trường dạy nghề, tức giận lập tức thu lại, ha ha nở nụ cười, nghe nói sự tình đã qua, lão gia tử cũng không có tức giận, chỉ là có chút tò mò. Vì thế sau khi cúp điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lam Cận, bảo cô sau giờ học tới đây một chuyến. Lam Cận rất hiếu thuận, lúc tới đây, cố ý đi chu ký một chuyến, mua một con ngỗng nướng lão gia tử thích ăn, thuận tiện mua hai bình giang tiểu bạch. Rượu, kỳ thật lão gia tử thích uống Mao Đài, nhưng Mao Đài chính thống có chút đắt tiền, cô tạm thời không mua nổi. Dù sao cô cũng không có ý định tiêu tiền lão gia tử cho nữa. Ông nội, Lam Ngạc đi tới viện tử rộng rãi, đem đồ vật trong tay đặt lên bàn đá bên cạnh lão gia tử, sau đó ngồi xuống ghế đá. Hắc hắc ngỗng nướng, lão gia tử tinh thần chấn động, lập tức ngồi dậy, xắn tay áo lên liền mở ra ăn, bộ đồ ăn giống như lão ngoan đồng, vừa ăn còn lắc đầu. Ăn ngon, ngon quá, giang tiểu bạch, ta không uống rượu này. Lão gia tử cầm lấy giang tiểu bạch nhìn thoáng qua có chút ghét bỏ lại thả trở về. Trước tiên uống tạm đi, sau này lại mua Mao Đài cho ông, mua Mao Đài rất đắt. Lam Cận trực tiếp đem hai bình rượu đều mở ra, mình một bình, đưa cho lão gia tử một bình. Con cũng muốn uống, lão gia tử khó xử nhận lấy, chỉ thấy Lam Cận chủ động cùng ông đụng một cái chén, sau đó ngửa đầu rót vào miệng một ngụm rất có phong phạm nữ hiệp hào sảng, ánh mắt lão gia tử sáng ngời. Uống thì uống, ai sợ ai. Lão gia tử thấy cháu gái đều uống, ông cũng buồn bực rót một ngụm lớn, lại vẻ mặt ghét bỏ thè lưỡi. Bình thường, không dễ uống lắm, cháu gái ông quá nghèo, tạm thời không mua nổi Mao Đài. Lam Cận nói thật, lão gia tử nghi ngờ hỏi, tiền cho con đã tiêu hết rồi sao? Đang muốn trả lại cho ông, sau này ông đừng cho con tiền nữa, con sẽ tự mình đi kiếm tiền. Lam Cận lấy thẻ ngân hàng ra, đưa tới trước mặt lão gia tử. Lão gia tử có chút luống cuống, mở to hai mắt. Sao lại vậy, ghét tiền ông nội, không phải ghét bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận thấy lão gia tử hình như sắp khóc có chút không nói gì, lại rất cảm động, từng câu từng chữ phi thường nghiêm túc nói. Sau này, con nuôi ông, cách chương.